Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Tinh thành, tài phú sân rộng, Đường Tu treo khuôn mặt, cười khổ, bị Khang Hạ Lôi kéo rảo bước tiến lên tài phú quảng trường đại môn. Tại nơi chút bảo an cùng qua lại khách nhân ánh mắt cổ quái chung. Đi tới lầu 4 trang phục tầng trệt. Khang Hạ, ta thật cảm thấy mặc đồ này thật không tệ. Buổi tối chỉ là một cái dạ yến, không cần phải lại thiệt đàng đi. Đường Tu cười khổ nói. Khang Hạ cười nói. Lão bản, đêm nay nhưng là ngươi lần đầu tiên xuất hiện ở công ty các cao tầng trước mặt. Chỉnh thể hình tượng trọng yếu phi thường. Nhân gia không phải đều nói nha. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Tuy là ngươi đã dung mạo rất đẹp trai, nhưng mặc đồ này quá phổ thông. Căn bản là không có biện pháp để cho ngươi quang mang bắn ra bốn phía. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không phải đại minh tinh. Phải dùng tới quang mang bắn ra bốn phía sao? Khang Hạ chăm chú nói ra. Đương nhiên cần quang mang bắn ra bốn phía. Chấn trụ hết thảy công ty cao tầng. Ngươi dù sao cũng là công ty đại lão bản. Nếu như ngươi không chú ý hình tượng, sẽ để cho những cao tầng kia nhóm xem nhẹ ngươi. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn bị chính mình thủ hạ khinh thị chứ. Cái này, Đường Tu há miệng, cười khổ gật đầu một cái. Khang Hạ cười nói, này mới đúng mà. Cho nên hôm nay ngươi chợt nghe ta. Chúng ta mua trước y phục, mua giày, mua cà vạt, mua trang phục và đạo cụ. Sau đó ta lại dẫn ngươi đi thấy một người. Cam đoan đem ngươi ăn mặc ngọc thụ lâm phong. Chói lọi, Đường Tu lẩm bẩm. Ta đây không được mê người hồ ly tinh. Phốp, Khang Hạ buồn cười. Che miệng bật cười chung lôi kéo Đường Tu. Rất nhanh tiến nhập một nhà xa vật phẩm trang sức tiệm bán quần áo. Đi dạo phố, đối với phụ nữ mà nói là hạnh phúc thời gian. Hơn nữa còn cố ý yêu bạn trai đi cùng dưới tình huống. Nhưng đối với nam nhân, khả năng liền có chút tao tội. Cho dù là mua cho mình đồ đạc, Đường Tu bị Khang Hạ lôi kéo. Ở từng nhà trang phục trang bị tiệm bán bôn ba, chọn 2 giờ. Đường Tu ít nhất thử qua hơn 20 bộ quần áo. Kết quả mua đến tay chỉ có 2 bộ, mà cái kia 2 bộ quần áo giá cả, làm cho đối với tiền tài không có bao nhiêu để ý Đường Tu. Cũng không nhịn được không nỡ một hồi. 6 chữ số, 2 bộ quần áo tất cả đều ở 6 chữ số trở lên. Mặc dù hắn sau khi mặc vào, phảng phất đổi người giống như... Nhưng lại vô cùng thoải mái. Nhưng hắn như trước cảm thấy cả người không được tự nhiên. Phảng phất cảm giác mặc lên người không phải y phục, mà là từng cái trăm nguyên tiền giá trị lớn. 5 giờ, Đường Tu bị Khang Hạ mang theo đi tới một nhà câu lạc bộ tư nhân. Từ môn đầu là có thể nhìn ra, nhà này câu lạc bộ tư nhân rất bất phàm. Lắp đặt thiết bị phong cách tràn đầy xa hoa cùng thời thượng. Hoan nghênh quang lâm, theo hai gã cô tiếp khách bắt chuyện, Khang Hạ mang theo Đường Tu đi tới bên trong một cái rộng rãi đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh hai vị người quý phụ ăn mặc cô gái trung niên, đang ngồi ở mềm mại trên ghế salon, liếc nhìn Fashion Magazine, thỉnh thoảng còn có thể cùng tiến tới nói chuyện với nhau vài câu. Mà ở các nàng đối diện, một gã ăn mặc lục quần. Hồng lưng, mang theo mũ lưỡi chai, phấn bên trong phấn tức giận nam tử, đang ở bãi lộng một bộ trang phục. Anthony, Khang Hạ lên tiếng kêu lên, phấn bên trong phấn tức giận nam tử lắc lắc sao sao sao sao. Xoay người chứng kiến Khang Hạ, nhất thời nhãn tình sáng lên, ở vui tươi hớn hở chào đón thời khắc, dùng cái kia phá lệ dính thanh âm của người cười nói. Khang Hạ bảo bối, ngươi nhưng là ta chỗ này khách hiếm thấy nha. Bây giờ nhi là thế nào? Lại đem ngươi tuyển được nơi này rồi hả? Khang Hạ cười nói, Anthony, ta giới thiệu cho ngươi một chút. vị này chính là lão bản của ta. Đường Tu, lão bản, hắn là Anthony, nhà này hình tượng hội sở lão bản, cũng là thủ tịch tạo hình tượng sư. Hắn rất lợi hại, chúng ta tinh thành phần lớn người quý phụ, hoặc là lão bản đám thổ hào, đều rất thích tìm hắn giúp đỡ tiến hành tạo hình tượng. Thậm chí một ít tới tinh thành đại minh tinh, đều sẽ tìm hắn hỗ trợ. Đường Tu gật đầu nói ra, chào ngươi. Anthony trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, từ trên xuống dưới quan sát Đường Tu nhiều lần, lúc này mới trọng trọng gật đầu thở dài nói, trời xanh móc treo quần áo, tuấn tú dáng dấp, ở trong mắt ta, hắn chính là một khối chưa điêu khắc phác, chỉ có tiến hành qua cải tạo, tuyệt đối có thể sờ tẫn bụi bặm, triển lộ ra chói mắt ngọc hoa quang thải. Khang Hạ bảo bối, ngươi mang đến cho ta một cái tài liệu tốt. Khang Hạ tức giận cười mắng, Anthony ngươi muốn chết à? Hắn là lão bản ta, ngươi là tài liệu gì? Ngươi còn dám nói bậy, xem ta không phải xé rách miệng của ngươi. Anthony cười đùa nói, sai rồi, coi như ta nói sai rồi còn không được nha. Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, thần long bất kiến thủ đuôi đại nhân vật, ngày hôm nay có thể hạ mình đi tới ta đây miếu nhỏ. Thật là khiến ta kích động, vì mượn hơi được vị này khách hàng lớn, ngày hôm nay ta cho bớt 8%. Khang Hạ dựng thẳng lên ngón cái, thở dài nói, đạt đến một trình độ nào đó, vậy liền bắt đầu đi. Anthony mỉm cười, tiếp nhận cái kia hai bộ quần áo, còn có vớ các loại đồ đạc, sau đó hướng về phía Đường Tu cười nói, Đường tiên sinh, xin mời đi theo ta. Đường Tu khẽ gật đầu, cùng sau lưng Anthony, đi vào căn phòng cách vách. Trên ghế salon, hai vị kia ngồi lật xem Fashion Magazine trung niên quý phụ. Chứng kiến Khang Hạ cùng Đường Tu tiến đến, hai người chỉ là nhướng mí mắt, sau đó liền không còn quan tâm hai người. Nhưng mà, làm Anthony nói ra Đường Tu là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản về sau, nhất thời toát ra kinh sợ. Trời à, thật là không có nghĩ đến, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, dĩ nhiên là như thế trẻ tuổi tiểu xuất ca. Lão công gần nhất cả ngày ở bên tai ta lải nhải Thịnh Đường tập đoàn tên. Vẫn còn cảm thán, vô duyên nhìn thấy Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, thậm chí cho đến bây giờ, đều không tra được Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản là ai. Đúng vậy a, lão công gần nhất nhắc tới nhiều nhất, cũng là Thịnh Đường tập đoàn cùng Thịnh Đường tập đoàn cái kia thần bí đại lão bản. Đúng, còn có một cái. Nói là Thịnh Đường tập đoàn CEO Khang Hạ, nữ nhân kia chính là Khang Hạ chứ. Ta phía trước xem qua liên quan tới nàng tài chính và kinh tế thăm hỏi. Nhìn các nàng quan hệ, tốt giống như không bình thường a. Mặc kệ quan hệ của các nàng như thế nào, nói chung ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Nói cái gì đều muốn với hắn hợp chương chiếu. Các loại, chờ. Cầm lại ra đi, lão công nhất định sẽ đối với ta mắt khác đối đãi. Ta cũng muốn. Khang Hạ đi tới một bên trước kệ sách, tùy ý nhảy ra một bản Fashion Magazine, đi tới cái kia hai gã người quý phụ đối diện ngồi xuống. Phát hiện hai người hướng nàng xem ra, nàng mỉm cười đối với hai người gật đầu, sau đó liền bắt đầu cúi đầu đọc sách. Nửa giờ sau, làm sát vách cửa phòng mở ra, Anthony từ bên trong đi tới về sau, nhất thời vỗ tay một cái, thức dậy xem tạp chí Khang Hạ. Anthony, lão bản ta đâu? Khang Hạ buông Fashion Magazine, đứng dậy đi tới Anthony trước mặt hỏi. Anthony mỉm cười, đang chuẩn bị vỗ tay ý bảo Đường Tu đi ra. Đường Tu thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Khang Hạ trước mặt. Trời à! Đây là ta lão bản. Khang Hạ ngẩn ngơ, sau đó thật nhanh giơ cánh tay lên, lái vào dụi dụi con mắt, xác định mình không phải là hoa mắt về sau, nhất thời lớn tiếng kêu lên, lão bản, thì ra ngươi chỉ là một tiểu suất ca. Hiện tại ngươi tuyệt đối là trong nam nhân cực phẩm, vô số nữ nhân trong mộng nam thần. Phụ cận sofa chỗ, cái kia hai gã người quý phụ cũng toát ra dại ra thần sắc. Các nàng không tự chủ được ngồi thẳng thân thể, ngơ ngác nhìn phảng phất đổi người giống như Đường Tu, miệng đều lớn lên lão đại, đẹp trai, quá đẹp rồi. Các nàng gặp qua không phải thiếu soái ca, gặp qua không ít có nam nhân vị nam nhân, nhưng so với trước mắt vị này đẹp trai hơn, còn có nam nhân vị nam nhân, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, Đường Tu người mặc taxi đâu, đánh cà vạt, chân mang sáng loáng giày da, tóc cũng trải qua xử lý, nơi cổ tay của hắn mang một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng. Trong lúc giở tay nhấc chân đều có một cỗ khí chất phi phàm. Làm sao? Có gì không ổn? Đường Tu cúi đầu nhìn một chút y phục trên người, vô cùng kinh ngạc hỏi. Khang Hạ dùng sức lắc đầu, lẩm bẩm nói, không có, chỉ là quá mắt sáng. Lão bản, nếu như ngài muốn đi làm minh tinh, nhất định mê đảo thiên hạ hết thảy nữ hài tử. Đường Tu thấy buồn cười nói, mở cái gì quốc tế vui đùa, ta muốn là có bản lãnh kia, sớm đã bị phú bà bao nuôi, ta bao nuôi. Theo Đường Tu lời của hạ xuống, một vị hai mắt sáng lên người quý phụ trong giây lát đứng lên. Đại nói rằng, soái ca, ta dùng ta tất cả tiền riêng bao nuôi ngươi. Phốp, ha ha. Khang Hạ cùng Anthony nhìn không được cười to. Đường Tu dở khóc dở cười nhìn vị kia người quý phụ, lắc đầu nói ra, vị đại tỷ này, ngươi nói đùa, ta không có bị người bao dưỡng tập quán. Nói xong, hắn tự tay bắt lại Khang Hạ cổ tay, bước ra hướng phía đi ra bên ngoài, đi thẳng tới ngoài cửa lớn, hắn mới thả mở Khang Hạ cổ tay, tức giận nói ra, ngươi là cố ý chứ? Khang Hạ vội vã giơ bàn tay lên, cười nói ra, ta hướng lão thiên gia phát thệ, ta thật không phải là cố ý. Ha ha ha, lão bản, ngươi thấy mới vừa hai vị kia đại tỷ ánh mắt rồi không? Cái gì đó nhan sắc, lục quang, các nàng xem ánh mắt của ngươi nhất định chính là ở hai mắt thả lục quang. Hiện tại ngươi biết, mị lực của ngươi có bao nhiêu chứ? Đường Tu tức giận nói ra, mị lực bao lớn ta không biết, nhưng bị người ta tuyên bố bao dưỡng tư vị, quá lúng túng, đi nhanh lên người, ta tìm một địa phương đi thay quần áo khác. Khang Hạ liền vội vàng kéo Đường Tu, lắc đầu liên tục nói ra, đừng xa cách ta, thật vất vả mới để cho Anthony bang lão bản ngươi thiết kế hình tượng. Nếu như ngươi thay quần áo khác, chúng ta cái này nửa lần chưa đều bạch mang hoạt. Đúng, ta còn không có cùng Anthony tính tiền đây. Lão bản ngươi trước vân vân. Đường Tu cười khổ nói, được, ta không đổi còn không được sao? Buông ra ta đi. Khang Hạ lúc này mới buông ra Đường Tu, ý cười đầy mặt hướng phía trong cửa lớn chạy đi. Đường Tu cười khổ lắc đầu, đi tới trước xe, móc ra một điếu thuốc lá châm lửa, thật sâu rút hai cái. Tuy là hắn biểu hiện ra rất bất đắc dĩ dáng dấp, nhưng hắn trong lòng vẫn là có điểm tiểu hân mừng. Dù sao liền trung niên đại thẩm đều có thể mê hoặc, nói rõ bề ngoài của mình cũng không tệ lắm nha. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, những lời này cũng thực không tồi. Đường Tu búng một cái bả vai y phục, dù cho không có chút nào nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng hắn như trước bắn ra một cỗ trang bức phong phạm. Mấy phút sau, Đường Khang Hạ cười tủm tỉm từ bên trong sau khi ra ngoài, lập tức cướp nói ra, lão bản, ta tới lái xe đi. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nguyện ý mở liền mở đi. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Trực tiếp đi Long Trù thực phủ sao? Khang Hạ cười nói, khánh công yến bắt đầu thời gian sắp tới, chúng ta trực tiếp chạy tới đi. Ta cam đoan lão bản ngươi vừa có mặt là có thể trở thành toàn trường tiêu điểm. bởi vì Tĩnh Dạ gần nhất cuối cùng vội vàng họp. Sau đó ngày hôm qua Đông Qua Nữ Thần trong lúc bất chợt nói Tĩnh Dạ sau này phấn ti đoàn đã bảo hộp. Đêm, ta trong nháy mắt mộng bước. Các huynh đệ tỉ muội cảm thấy cái này phấn ti đoàn tên khí phách không phải. Mấu chốt hơn là, nó sẽ bị hài hòa không phải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.